Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Đối phương tước vị cao lại hẹp hòi, Tư Nhược Lan không muốn đắc tội, chỉ khẽ nói: Tả đô đốc đến xin xâm. Vốn là câu nói bình thường, nhưng lại khiến cho Tả đô Dạ Xoa xấu hổ. Đồng Tử Hằng thì đứng một bên cười trộm. Tả đô đốc vốn là người chẳng coi nữ nhân vào mắt, nay lại tới chùa xin quẻ nhân duyên, như thế đủ khiến Đồng Tử Hằng cười đến rụng răng. Tư Nhược Lan thấy bọn họ cổ quái quái thì không để ý nữa, nàng nói: Bọn trẻ ở bên ngoài chờ ta, ta không tiếp nữa. Nói xong, nàng xoay người bước đi. Nhưng Tả Bá Xương lại đi theo nàng, lạnh lùng nói: Đã lâu không gặp bọn trẻ rồi. Tư Nhược Lan không để ý đến hắn, tiếp tục đi. Phía sau lại truyền đến tiếng hắn: Cầu bùa bình an là cho bọn trẻ ư? Tư Nhược Lan ừm một tiếng. Phu nhân hình như vẫn nợ bản đô đốc một lời giải thích. Tả đô đốc đằng sau đột nhiên gọi với. Tư Nhược Lan dừng lại, quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói: Dân phụ phải giải thích gì với đô đốc đây? Tả Bá Dương liếc nàng một cái, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ, nhưng xung quanh hắn đều âm u vô cùng. Ví dụ như, quả phụ Kiều phu nhân sao lại thành thê tử từng hòa ly của An Viễn Hầu? Phu nhân không thấy là đã lừa gạt bản đô đốc sao? Tư Nhược Lan cười cười: Trước giấu giếm thân phận chỉ là kế quyền nghi để hành tẩu bên ngoài, cho dù Tả đô đốc nhất thời bị ta che mắt. Nàng nhìn hắn ngưng cười: Nhưng với Tả đô đốc mà nói thì có tổn thất gì? Tư Nhược Lan xoay người rời đi. Tả Bá Xương nhìn bóng lưng nàng, mím chặt môi, ngực phập phồng. Đồng Tử Hằng đứng bên lẩm bẩm: Nữ nhân này đúng là hai mặt, nhưng sao lúc nào đối mặt với đô đốc cũng đều lạnh lùng như thế? Tả Bá Xương tức giận quay phát lại, Đồng Tử Hằng vội lui ra phía sau, khẽ tát miệng: Lắm miệng, lắm miệng. Tả Bá Xương đi theo Tư Nhược Lan ra ngoài. Ngoài chùa, Cận Thiệu Khang vừa chờ mẫu thân vừa nói chuyện với bọn trẻ. Tử San ở bên nhìn bọn họ, trong lòng có chút kỳ quái. Kỳ thật, hai đứa trẻ không phải là ai cũng dễ quen thân. Lúc đầu Tả đô đốc cũng phải tiếp xúc một thời gian, Đồng Tử Hằng cố gắng dỗ dành mới khiến bọn trẻ dần tiếp nhận Tả đô đốc. Nhưng bọn họ và nam nhân này dường như đặc biệt có duyên. Chỉ một chốc lát, bọn trẻ đã kể mọi chuyện với hắn. Tên là gì, trước kia ở đâu, thích nhất thứ gì, cái gì cũng nói ra. Mà nam nhân đó dường như cũng đặc biệt kiên nhẫn với bọn trẻ. Ánh mắt Tử San nhìn Cận Thiệu Khang càng lúc càng cảnh giác. Bởi vì Tư Nhược Lan từng nói qua, có kẻ lừa gạt, rất biết cách dỗ trẻ con, chẳng lẽ người này có ý đồ xấu? Nàng trong lòng có chút vội vã, nhưng ngại nam tử này có võ, nàng không ngừng nhìn về phía cửa chùa. Cuối cùng, phát hiện thấy bóng dáng Tư Nhược Lan, như gặp được cứu tinh, vội vẫy tay áo kêu lớn: Tỷ tỷ! Hai cậu bé nghe nàng gọi thì cũng nhìn ra cửa chùa, thấy Tư Nhược Lan thì nhảy nhót hò reo: Mẫu thân! Cận Tiểu Khang cũng ngẩng đầu nhìn, vừa nhìn thì không khỏi ngạc nhiên. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía bóng người quen thuộc đó. Chỉ thấy nàng mặc áo màu xanh tiêu hoa, quần trắng, xiêm y uyển chuyển, làm nổi bật đường cong của nàng. Nàng nhìn bọn trẻ tươi cười, ánh nắng dịu dàng chiếu lên người nàng, khiến nụ cười của nàng như tỏa nắng. Cận Tiểu Khang nhìn nàng, cách một con đường, đám người qua lại, nụ cười nàng đâm thẳng vào lòng hắn. Một khắc này, xung quanh trở nên thật yên tĩnh. Hắn bất giác mỉm cười: Nhược Lan. Sau đó, nàng cũng thấy hắn, nụ cười dần tắt đi. Nàng dừng bước đứng đó, ánh mắt như có thiên ti vạn lũ quấn lấy hắn. Cách một con đường, cách những đám người qua lại, hai người lặng lặng nhìn đối phương. Ánh mặt trời chiếu lên người đối phương, những người bên cạnh như trở nên vô hình. Cận Thiệu Kháng kích động, định tới bên nàng, nhưng vừa bước được hai bước đã thấy Tả Bá Xương từ sau đi tới. Như đang nói gì với nàng, nàng hơi quay đầu đi. Cận Thiệu Kháng dừng bước, sự kích động trong lòng dần ổn định. Bọn họ cùng tới sao? Ánh mắt Cận Thiệu Kháng lạnh lùng. Đã 5 năm, những gì xảy ra với nàng, hắn đều không biết. Tả Bá Dương cũng nhanh chóng phát hiện Cận Tiểu Khang. Hắn nhìn Cận Tiểu Khang một hồi, rồi khẽ cười, đi về phía hắn. Tư Nhược Lan đi sau hắn. Tả Bá Dương đi tới trước mặt Cận Tiểu Khang cười nói. Hầu gia, cũng tới xin xâm. Cận Tiểu Khang bình thản nhìn hắn, nhàn nhạt cười. Cùng gia mẫu đến xin xâm, còn đô đốc. Tả Bá Dương hơi liếc phía Tư Nhược Lan đang đi tới chỗ bọn trẻ, rồi cười nói. Cũng như hầu gia. Lời tuy không sai, nhưng động tác này của hắn khiến Cận Tiểu Khang hiểu lầm là hắn cùng với Tư Nhược Lan đến xin xâm. Lòng Cận Tiểu Khang trầm xuống, quan hệ của bọn họ đã phát triển đến nước này sao? Cận Tiểu Khang lướt qua hắn, đi tới bên Tư Nhược Lan, giờ có việc khiến hắn quan tâm hơn hết thảy. Hắn cười với hai cậu bé, lập tức hai cậu bé cũng cười lại với hắn. Nhược Lan, đây là con của nàng. Hắn hỏi Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Lòng Cận Thiệu Khang đột nhiên xuất hiện tâm tình phức tạp. Hắn nhìn hai đứa bé, ánh mắt vô cùng nóng ấm. Thì ra bọn trẻ chính là con của mình, không trách hắn luôn cảm thấy quen thuộc. Khánh Ca Nhi cười rộ lên, chẳng phải giống Tư Nhược Lan như đúc sao? Lòng hắn vừa kích động, lại vừa đau đớn đến muốn nổ tung. Lúc này, Tả Đô Đốc đứng một bên gọi. Khánh Ca Nhi, bác Ca Nhi. Hai cậu bé thấy Tả Đô Đốc thì cười chạy tới, vui mừng kêu. Đô đô, đô đô. Tả Bá Dương cúi người bế bọn trẻ lên, bọn trẻ cười lớn giật giật tóc hắn. Khánh Ca Nhi cười nói. Đô đô, ngươi đã đồng ý dạy ta học bán tên. Bác Ca Nhi nói. Ta muốn học dùng trường đao. Sắc mặt Tả Bá Dương ôn hòa. Đã đồng ý với các ngươi, ta quyết không nuốt lời. Cận Tiểu Khang nhìn bọn trẻ thân thiết với hắn, tim như bị bóp chặt. Tư Nhược Lan nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, liền đi tới trước mặt Tả Bá Dương, nói với bọn trẻ. Mau xuống đi, Tả Đô Đốc bận rộn, há có thể chơi đùa cùng các ngươi, đừng làm phiền Đô Đốc. Tả Bá Dương lạnh lùng nhìn nàng một cái, khẽ hừ một tiếng, buông bọn trẻ xuống. Tư Nhược Lan dẫn bọn trẻ đến chỗ Từ San, nhất thời ba người không ai nói gì. Đúng lúc này, một lão phu nhân mặc áo xanh đậm thêu hoa được hai nữ tử đỡ đi ra Bạch Mã Tự. Trong đó, một nữ tử mặc áo hồng nhìn quanh một chút, phát hiện Cận Tiểu Khang ở bên kia đường, chỉ vào hắn nói với lão phu nhân. Thái phu nhân, hầu gia ở đó. Tư Nhược Lan cùng Cận Tiểu Khang nhìn qua. Cận Thiệu Khang ngây người, vội chạy về phía Thái Phu Nhân. Đi được hai bước, hắn quay đầu lại nói với Tư Nhược Lan trước mặt Tả Bá Dương. Ta sẽ đến tìm nàng. Giọng nói kiên quyết, không để nàng từ chối, sau đó cáo từ Tả Bá Dương. Tả Bá Dương vẫn lẳng lặng, vái hắn một cái. Tư Nhược Lan nhìn hắn đi tới phía Thái Phu Nhân ở đối diện. Nữ tử lúc đầu gọi tên hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười, nhưng Cận Thiệu Khang không để ý đến nàng. Hắn đi tới bên Thái Phu Nhân, nói gì đó rồi đỡ bà đi, dường như không muốn để bà ở lại đây lâu. Lão Phu Nhân đi hai bước, đột nhiên dừng bước, đẩy tay Cận Thiệu Khang, xoay người, ánh mắt như điện, nhìn về phía Tư Nhược Lan. Bà thấy Tư Nhược Lan rồi thì trầm mặt. Tư Nhược Lan, đúng là ngươi. Giọng nói dù không lớn, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng truyền tới tai Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan mặt không đổi sắc, cách một con đường thi lễ. Thái Phu Nhân. Cận Tiểu Khang bước lên, kéo tay Thái Phu Nhân, khẩn cầu nói. Mẫu thân, chúng ta về thôi. Thái Phu Nhân hung hăng đẩy tay hắn ra, gắt gao nhìn Tư Nhược Lan, rồi đi thẳng về phía nàng. Chương 237. Cháu. Thái Phu Nhân tức giận đi tới chỗ Tư Nhược Lan, Cận Tiểu Khang vội vàng đi theo sau bà. Tư Nhược Lan đứng ở nơi đó nhìn Thái Phu Nhân. 5 năm không gặp, tóc Thái Phu Nhân bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, hai mắt mờ đi, sắc mặt cũng không hồng nhuận như trước. Hiển nhiên, 5 năm này cuộc sống của bà chẳng mấy vui vẻ. Tư Nhược Lan bình tĩnh, nhìn bà đi tới phía mình. Bọn trẻ bị sắc mặt của Thái Phu Nhân dọa sợ, vội trốn sau Tử San. Tả Bá Dương hơi lùi bước, chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn. Hắn muốn hiểu thêm về Tư Nhược Lan, đây là cơ hội tốt nên hắn rất hứng thú. Tư Nhược Lan sẽ làm gì trước tình huống này? Thái phu nhân đi tới cách nàng hai thước thì dừng lại. Liễu Nguyệt đỡ bà, sắc mặt thái phu nhân âm trầm, trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan, người hơi run run. Tư Nhược Lan, ngươi còn có mặt mũi quay lại? Thái phu nhân nghiến răng nghiến lợi. Thái phu nhân mặc dù nói năng khó nghe, nhưng nói thế nào, bà cũng là nãi nãi của con mình. Tư Nhược Lan không muốn trước mặt hai con lại đi đôi co với bà. Tư Nhược Lan nhìn thái phu nhân, hơi cúi người. Nhược Lan không quấy rầy nhã hứng của thái phu nhân, Nhược Lan đi trước. Nói rồi, nàng xoay người bước đi. Đứng lại, thái phu nhân khẽ quát. Sao thế, ngươi chột dạ, ngươi không dám đối mặt với chúng ta? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn bà, chỉ thấy thái phu nhân chỉ tay về phía mình, sắc mặt âm trầm, vì tâm tình quá kích động mà khóe môi run run. Nữ nhân lãnh huyết vô tình như ngươi còn quay lại làm gì? Ngươi hại con ta như vậy, hại cận gia chúng ta thành trò cười trong hoàng thành. Thái phu nhân trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng. 5 năm qua, thái phu nhân chịu nhiều áp lực và khổ cực. Một khắc nhìn thấy Tư Nhược Lan, bà không nhịn được đều nói ra hết. Bởi vì nàng mà con bà chịu bao đau khổ. Chẳng những thân thể gầy yếu mà chuyện hôn sự cũng lỡ dở. Hơn nữa dường như hoàng thượng vì thế mà xa lánh hắn. Bà và Yên Nhiên cũng chỉ đành giả bộ mắt điếc tai ngơ với lời chê cười của bên ngoài. Những thứ con dùng cả tính mạng để đánh đổi lấy chỉ vì sự lãnh huyết vô tình của nàng mà bị hủy hoại trong chốc lát. Bọn họ đối với nàng không tốt ư? Bà đón nhận nàng, giao toàn bộ quyền hành trong nhà cho nàng. Con càng nghe lời nàng nữa. Chỉ vì con qua đêm trong phòng thiếp thất một đêm mà nàng bất kể mọi thứ đẩy cận ra vào con đường này. Vừa nghĩ những đau đớn mấy năm nay mà con phải chịu, nếu không cố kỵ thân phận thì chỉ e thái phu nhân đã xông lên tát nàng rồi. Liễu Nguyệt thấy thái phu nhân có chút mất lý trí, vội nhỏ giọng nhắc nhở. Thái phu nhân, người ở nơi đông người. Thái phu nhân chăm chú nhìn Tư Nhược Lan cười lạnh. Nhiều người thì sao? Vì nàng mà cận gia chúng ta đã mất hết thể diện, giờ ta muốn người đời nhìn rõ sự âm độc của nàng. Thời gian này con bị đau đớn bao nhiêu thì bà hận Tư Nhược Lan bấy nhiêu. Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân càng nói càng quá đáng thì vội bước lên cản trước mặt thái phu nhân. Hắn đỡ tay thái phu nhân, nhỏ giọng nói. Mẫu thân, đừng nói nữa, đều là ta sai, không thể trách Nhược Lan. Chúng ta về thôi. Hắn không nói không sao, vừa nói lại khiến thái phu nhân kích động hơn. Bà nhìn khuôn mặt tiểu tụy của con, mắt đỏ bừng. Đến giờ, người vẫn còn giúp nàng, người nhìn chính mình đi. Trong lòng khó chịu, không nói nên lời. Bà chỉ Tư Nhược Lan. Người lợi hại, người lợi hại. Tư Nhược Lan, đồ đàn bà ác độc. Bà ít khi tranh chấp với ai, nói qua nói lại cũng chỉ có ngần đó câu, nhưng từng từ từng chữ đều hiện rõ hận ý của bà. Sắc mặt Tư Nhược Lan trắng bệch, nhưng nàng có thể làm gì? Trên đường cái, có nhiều người như vậy, cãi cọ với bà trước mặt bọn trẻ ư. Nàng nghĩ, mau mau rời khỏi đây. Thấy nàng muốn đi, thái phu nhân tức giận đẩy tay Cận Thiệu Khang ra, xông lên nắm tay Tư Nhược Lan. Người chớ đi, người muốn chạy sao? Người chột dạ à? 10 ngón tay bà nắm chặt tay Tư Nhược Lan đến phát đau, Cận Thiệu Khang vội tới kéo mẫu thân ra, nhưng cuối cùng không dám động thủ, cũng chẳng làm được gì. Nhìn đôi mắt đầy phẫn hận của thái phu nhân, nhìn Cận Thiệu Khang cố gắng bảo vệ mình, Tư Nhược Lan đau đớn. Bà ngẩng đầu, nhìn thẳng thái phu nhân, nhẹ nhàng nói. Thái phu nhân, người cũng là nữ nhân, người biết việc hòa ly với nữ nhân mà nói là việc nghiêm trọng như thế nào. Nếu người có nghĩ cho ta một chút, thì giờ sẽ không nói những lời này. Thôi đi. Nàng cúi đầu. Nhiều lời vô ích, hôm nay chúng ta đã không còn quan hệ, thái phu nhân cần gì như thế? Thái phu nhân ngây người nhất thời không nói gì, nhưng vẫn không buông tay. Đúng lúc này, một bóng người bé nhỏ đột nhiên xông lên, dùng sức đẩy thái phu nhân ra, lớn tiếng nói. Không cho đánh mẫu thân ta, không cho coi thường mẫu thân ta, người là đồ xấu xa. Thái phu nhân nghe tiếng cúi đầu, thấy một cậu bé khoảng 4-5 tuổi đang cố sức đẩy chân mình. Tuy còn nhỏ, nhưng sức không nhỏ. nếu không có Cận Tiểu Khang ở bên đỡ thì có lẽ mình đã ngã. Còn chưa lấy lại tinh thần, một cậu bé khác giống hệt cậu bé nọ xông lên, kéo áo bà hét lớn. Buông mẫu thân ta ra! Thái phu nhân kinh ngạc nhìn hai đứa bé, bất chi bất giác buông lòng tay. Khi nãy chỉ lo mắng Tư Nhược Lan mà không để ý đến hai cậu bé. Hai cậu bé thấy bà buông tay thì đều lui lại đứng trước Tư Nhược Lan, tức giận nhìn bà. Trong đầu thái phu nhân hoảng loạn, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Bà nhìn hai cậu bé, nghi hoặc vô cùng, hỏi Tư Nhược Lan. Đây là hài tử của ngươi. Sắc mặt Cận Thiệu Khang hơi biến, kéo tay mẫu thân đi về. Mẫu thân, mọi người đều nhìn kìa, chúng ta về đi. Thái phu nhân gỡ tay hắn, xoay người đi tới trước mặt bọn nhỏ, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn hai cậu bé, hỏi Tư Nhược Lan. Bọn trẻ bao nhiêu tuổi rồi? Tư Nhược Lan vốn tức bà làm nhục mình trước mặt mọi người, không muốn cho bà biết nhanh như thế. Nhưng nhìn mái tóc bạc của bà, trong lòng mềm lại, khẽ nói. Sắp 5 tuổi rồi. 5 tuổi? Giọng bà khẽ run run, bà vươn tay muốn sờ mặt bác Ca Nhi, nhưng bác Ca Nhi lạnh lùng quay đầu, cảnh giác nhìn bà. Còn Khánh Ca Nhi trốn sau lưng Tư Nhược Lan, làm mặt quỷ với bà. Thái phu nhân không so đo nhiều điều đó. Lúc này, trong lòng bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Hai cậu bé sắp 5 tuổi, nàng rời đi đã 5 năm. Tính thời gian, hai đứa trẻ này rất có thể là cháu của bà. Bà không chớp mắt nhìn hai cậu bé, càng nhìn càng thấy bọn trẻ giống Cận Thiệu Khang. Cái mũi đó, lông mi đó, chẳng phải giống Cận Thiệu Khang như đúc sao? Lửa giận trong lòng được sự mừng rỡ khôn cùng thay thế. Bà còn đang định hỏi tiếp thì Tư Nhược Lan đã mang bọn trẻ rời đi. Thái phu nhân vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, chờ một chút. Thái độ hoàn toàn bất đồng. Nhưng Tư Nhược Lan không dừng lại, cùng Tử San bế con vội vã rời đi. Nàng hào phóng cũng có hạn, hôm nay nàng không có tâm tình để bọn họ giận nhau. Thái phu nhân đuổi theo vài bước thì vấp ngã, suýt té xuống, may mà Cận Thiệu Khang đỡ kịp. Thái phu nhân quay đầu chỉ về phía Tư Nhược Lan rời đi, lo lắng nói. Mau, hầu ra, mau đuổi theo bọn họ. Người có thấy đứa bé đó không? Có lẽ đó là huyết mạch của chúng ta đó. Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân đuổi theo mà mệt mỏi, ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nhớ lại những năm qua, mẫu thân buồn lòng vì hắn, hắn không nỡ gạt bà. Hai đứa trẻ đó quả thật là con của ta. Nhược Lan đi không bao lâu thì có thai, nàng một mình sinh con, nuôi chúng khôn lớn. Thật sự là cháu của ta. Nếu Cận Thiệu Khang đã khẳng định thì thái phu nhân không hoài nghi nữa. Bà vừa khóc vừa cười, trong lòng đích thực là hưng phấn, không biết nên biểu đạt ra sao. Bà đã già, thân thể dần yếu đi, mà Cận Thiệu Khang thì cố chấp. Vốn tưởng rằng đến khi chết cũng không có cháu bé, mà nay ông trời lại cho bà niềm vui lớn như vậy. Trong nháy mắt, hận ý với Tư Nhược Lan giảm đi không ít. Liễu Nguyệt thấy thái phu nhân vui vẻ thì vội chúc mừng. Chúc mừng thái phu nhân, có hai đứa cháu thông minh lanh lợi như vậy lại còn là song sinh, thái phu nhân thật có phúc. Thái phu nhân cười không khép miệng lại, bà kéo tay Cận Thiệu Khang. Người đi tìm Nhược Lan, đón bọn họ quay lại. Người nói với Nhược Lan, chuyện quá khứ ta không so đo nữa, chỉ cần nàng quay lại thì mọi thứ sẽ như trước kia. Vừa nói, lại vừa thở dài. Nàng rời khỏi Cận gia mà còn sinh hạ hài tử cho Cận gia. Nhiều năm qua một mình nuôi bọn trẻ, hẳn là chịu không ít khổ cực. Sớm biết vậy, ta đã không mắng nàng. Thái phu nhân trước vẫn hận Tư Nhược Lan, chỉ hận không thể giết nàng. Nhưng giờ biết nàng sinh hài tử cho Cận gia, tâm nguyện suốt bao năm được thỏa mãn. Một khắc này, bà chẳng so đo gì nữa. Những gì Tư Nhược Lan làm cũng không đáng hận như thế. Chỉ cần bọn trẻ quay lại, gọi bà một tiếng nãi nãi thì chẳng có gì là quan trọng nữa. Cận Thiệu Khang nhìn bộ dạng hưng phấn của mẫu thân, trong lòng cười khổ. Mẫu thân tưởng rằng chỉ cần bà tha thứ thì Nhược Lan sẽ quay lại, nhưng không biết rằng Nhược Lan căn bản không muốn trở lại. Sự thật chứng minh, mấy năm qua không có hắn mà nàng vẫn sống tốt, cũng có thể nuôi dưỡng bọn họ rất tốt. Nhưng hắn không đành lòng để mẫu thân thất vọng. Mẫu thân, chúng ta về đã, việc này từ từ nói. Người nhất định phải đón cháu ta về. Cận Tiểu Khang đỡ thái phu nhân đi về xe ngựa, đột nhiên phát hiện Tả Đô Đốc không còn nơi đó. Lòng Cận Tiểu Khang căng thẳng, nhất định là hắn cùng Tư Nhược Lan rời đi. Vừa nghĩ đến hắn nhẹ nhàng an ủi bên Tư Nhược Lan, Cận Tiểu Khang thấy người như muốn nổ tung. Nếu hắn không thể mang Tư Nhược Lan trở về, thì sẽ có một ngày Nhược Lan lấy người khác, tựa vào lòng nam nhân khác. Không được, sao hắn có thể để như thế được? Giữa hắn và Nhược Lan có rất nhiều kỷ niệm, còn có hài tử. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn nàng tựa đầu vào lòng nam nhân khác được? Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía Tư Nhược Lan rời đi, lưng thẳng tắp, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Hắn nhất định sẽ tìm nàng trở về. Chương 238: Khuất phục. Tả Đô Đốc quả thật là theo sau Tư Nhược Lan, nhưng không như Cận Thiệu Kha nghĩ rằng sẽ nhẹ nhàng an ủi Tư Nhược Lan. Nếu hắn có tâm tư tinh tế này thì đã không phòng không gối chiếc suốt ngần ấy năm. Hắn nhìn Tư Nhược Lan đang chuẩn bị lên xe ngựa nói: không ngờ ngươi vẫn khoan dung với bọn họ như thế, chẳng giống ngươi chút nào. Nàng không phải là người bị mắng mà không đáp trả. Tư Nhược Lan đầu tiên giúp Từ San bế bọn nhỏ lên xe, rồi xoay người lạnh lùng nói với hắn: Tả Đô Đốc và dân phụ gặp qua mấy lần, đừng tỏ vẻ rất hiểu dân phụ. Thật ra dân phụ và Đô Đốc chẳng hề quen thân. Nói xong, xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu đi, Tư Nhược Lan nhấc rèm xe lên, nhìn thoáng qua Tả Bá Dương đang sầm mặt xuống một cái, rồi cười lạnh trong lòng. Miệng luôn nói muốn kết hôn với mình, nhưng khi mình gặp nạn lại đứng ở bên xem kịch mà vui vẻ. Nam nhân này, trong lòng hắn, nữ nhân có là gì? Khánh Ca Nhi ngồi bên giật áo nàng. Mẫu thân. Tư Nhược Lan quay đầu lại, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu vô cùng. Sao vậy? Bà đánh đá khi nãy mắng mẫu thân, có phải là mẫu thân của bà bá đó? Tư Nhược Lan ngẩn ra. Bà đánh đá và bà bá hắn nói hiển nhiên là thái phu nhân và Cận Tiệu Khang. Tư Nhược Lan gật đầu. Khánh Ca Nhi có chút thất vọng. Ta rất thích bà bá đó, nhưng không thích bà gây gớm kia. Bác Ca Nhi cũng nói. Ta cũng thế, bà bá kia rất tốt, sao mẫu thân hắn lại đáng ghét như thế? Không được phép bất lễ phép, người ta là trưởng bối, sao có thể nói sau lưng như thế? Tư Nhược Lan giả vờ giận. Khánh Ca Nhi ngẩng mặt lên. Nhưng bà đó rất đánh đá, nói trước mặt con không dám. Miệng Tư Nhược Lan hơi giật giật, hình như dạy dỗ có chút thất bại. Nàng vội vàng bổ cứu. Trước mặt cũng không được, với trưởng bối phải tôn kính, cho dù trưởng bối có gì không đúng, cũng không được không lễ phép với họ. Khi nãy các ngươi đánh bà cũng là không đúng. Bác Ca Nhi quật cường nói. Ai khinh thường mẫu thân, bác Ca Nhi sẽ đánh người đó. Bác Ca Nhi là nam nhi lớn nhất trong nhà, phải bảo vệ mẫu thân và đệ đệ. Tư Nhược Lan trong lòng ấm áp, nàng ôm hai cậu bé vào lòng, dịu dàng nói. Mẫu thân và bà đó chỉ là có chút hiểu lầm. Bà đó không phải là người xấu, bà sẽ rất thương các người. Giờ mẫu thân có thể tự bảo vệ mình, đợi mẫu thân già, các người trưởng thành là có thể bảo vệ mẫu thân rồi. Dù nàng không thích thái phu nhân, nhưng thái phu nhân là bà của bọn trẻ, cũng là một trong ít những người thân của bọn trẻ trên đời này. Nàng không muốn trong lòng bọn trẻ có chút hiềm khích và thù hằn. Từ San ở bên nghe đến đó thì cười nói. Sau này các ngươi không được lỗ mãng nữa, vạn nhân các ngươi bị thương thì tỷ tỷ sẽ càng đau lòng đó. Hai cậu bé cúi đầu yên lặng không nói. Một lát sau, Khánh Ca Nhi bĩu môi. Nhưng thực sự ta không thích bà đó. Tư Nhược Lan thở dài. Nàng hết sức rồi, thái phu nhân muốn thân thiết với bọn trẻ thì chỉ có thể dựa vào chính bà. Nàng đột nhiên hỏi lại bọn họ. Các người thật sự rất thích bá kia. Tử San ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Hai cậu bé cười gật đầu. Nhưng các người mới chỉ gặp nhau lần đầu. Tư Nhược Lan khó hiểu, chẳng lẽ thật sự là máu mủ tình thâm? Bác Ca Nhi ngẩng đầu nhìn Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói. Mẫu thân, Ba ba đó giống Khánh Ca Nhi, khi cười lên cũng có má lúm đồng tiền. Khánh Ca Nhi cười một cái, má lúm đồng tiền hiện rõ. Tư Nhược Lan hoảng hốt. Sau khi trở về, Từ San hỏi nàng, nam nhân kia là cha bọn nhỏ? Tư Nhược Lan gật đầu. Từ San nói, hắn vẫn rất quan tâm tỉ tỉ, nhìn ánh mắt hắn là biết, không như Tả Đô Đốc kia. Tả Đô Đốc không liên quan gì đến ta. Tư Nhược Lan quả quyết nói. Hôm sau, Tư Nhược Lan tiến cung xem xét thương thể cho Thái Hậu. Vết thương của Thái Hậu hôm nay bắt đầu đóng vảy, mạch tượng cũng dần ổn định, bắt đầu khỏe mạnh hơn. Hầu hạ Thái Hậu uống thuốc rồi xoa bóp toàn thân cho bà. Gần trưa, Tư Nhược Lan rời khỏi Từ Chữ Cung. Vừa rời khỏi Từ Chữ Cung thì có một cung nữ từ gốc cây đi ra, lén lút theo dõi nàng. Bởi vì cách khá xa, hoàng cung cung nữ đi lại là chuyện thường nên Tư Nhược Lan cũng không chú ý. Đi qua đoạn núi đá thì đột nhiên Cảnh Tuyên Đế xuất hiện, chắn giữ đường đi của nàng. Vẫn là một thân long bào chói mắt, chỉ là hắn không còn nét tuấn lãng như trước kia. Mắt và môi hơi thâm lại, biểu hiện này chứng tỏ bệnh của hắn mấy năm nay không có chuyển biến tốt. Tâm mạch bị hao tổn, quả thật vô cùng khó chữa. Cho dù là Cố Gia Gia còn sống, chỉ sợ cũng không chắc chắn. Chỉ là khuôn mặt mặc dù tiều tụy hơn, nhưng khí thế vương giả thì lại càng nhiều, ánh mắt càng lợi hại và uy nghiêm. Chỉ hơi bước đến mà khiến người ta chột dạ, trong lòng kính sợ. Tiêu Nhật Lan dừng bước, nhìn hắn, cũng không có gì là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Từ khi về kinh thành, nàng bận chữa bệnh cho Thái Hậu, Hoàng đế cũng không quấy rầy nàng. Nhưng nàng luôn cảm thấy hắn chắc chắn sẽ đi tìm mình. Cũng tốt, có gì cần nói thì nói một lần cho rõ. Đã 5 năm trôi qua, nếu hắn có thể buông sự cố chấp này thì sẽ là tốt cho cả hắn và nàng. Nàng đến gần 2 bước, hành lễ với hắn. Cung nữ theo sau còn định tiến lên gần thì đột nhiên có thái giám bước ra ngăn cản nàng, không cho nàng đi tiếp. Cung nữ đành xoay người đi ra. Đợi rời khỏi tầm mắt của thái giám thì vội vã chạy về Trung Túy Cung. Nương nương, nương nương. Lệ Phi mặc áo bào màu lam thêu hạc đi tới, vội vàng hỏi. Sao rồi, có tin tức gì? Cung nữ kia quỳ xuống nói. Nương nương, trước người sai nô tỳ trông chừng Tương Phu Nhân. Suốt mấy hôm nay, nô tỳ để ý trông chừng, hôm nay phát hiện ra rồi. Hai mắt Tương Vinh Đình sáng bừng, vui mừng. Mau nói lại. Cung nữ ngẩng đầu hưng phấn nói. Vừa rồi nô tỳ vẫn đi theo Tương Phu Nhân xuất cung. Trên đường đi, nô tỳ bị thái giám Tiểu Lộ Tử ở Càn Thanh Cung ngăn lại. Người bị ngăn lại ở đâu? Hồi nương nương là gần dãy núi Giả Sơn. Tương Vinh Đình ngẩng đầu, hai mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị, khóe miệng cười đắc ý. Nàng sớm biết Hoàng thượng và Tư Nhược Lan sẽ tìm cơ hội gặp gỡ vụng trộm, chỉ là không hiểu sao lại là ở núi Giả Sơn. Nhưng không sao, quan trọng là bọn họ lén lút gặp nhau là sự thật, chứ không phải là ở chỗ nào. Nàng cao hứng đỡ cung nữ đứng dậy. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, chờ ta về sẽ trọng thưởng. Cung nữ được hứa thưởng rất vui vẻ, nàng nói. Nương nương, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tương Vinh Đình cười lạnh một tiếng. Đi, chúng ta đi Khôn Chữ Cung. Bên kia, dãy Giả Sơn. Cảnh Tuyên Đế nhìn Tư Nhược Lan vẫn như 5 năm về trước, chỉ là nàng kiên cường hơn, tự tin hơn, có thêm khí chất điềm đạm khiến người ta kính nể. Cảnh Tuyên Đế đến gần nàng, trong ánh mắt toát lên sự si mê, hắn vươn tay vuốt mặt nàng. Nhược Lan. Sự nhớ nhung suốt 5 năm như hòa tan trong tiếng gọi này, dịu dàng như nước. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng lui về phía sau, né khỏi tay hắn. Hắn nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, đã 5 năm rồi, người nhìn đi, ta đã là mẫu thân của hai đứa con, đã không còn là Nhược Lan trong trí nhớ của người nữa. Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Không phải là 5 năm, cho dù là 10 năm, dù nàng già đi, mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng, thì Tư Nhược Lan vĩnh viễn là Tư Nhược Lan. Tâm tình kích động, Cảnh Tuyên Đế bước lên ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt, khiến nàng không thở được. Nhược Lan, Ta tìm nàng 5 năm, đợi nàng 5 năm. Hôm nay khó khăn lắm nàng mới trở lại bên ta, ta sẽ không buông tha nàng. Đến bên ta, sau này ta sẽ đối tốt với nàng, sẽ không ai dám bất kính với nàng. Mùi long diên hương nhàn nhạt vây quanh nàng. Tư Nhược Lan dùng hết sức đẩy hắn ra. Cảnh Tuyên Đế bị nàng đẩy lui về phía sau vài bước. Hắn đứng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống, tính tình lại phát tác. Nhược Lan, nàng đã không phải là thê tử của bất kỳ ai. Lần này ta sẽ không để nàng rời khỏi ta, cũng không cho nàng lấy bất kỳ ai. Không tin, nàng cứ thử xem. Tư Nhược Lan nhìn hắn, lớn tiếng nói. Hoàng thượng, người không thấy phiền. Hết lần này đến lần khác đều bức hiếp phá hoại. Trò chơi này có lẽ người thích chơi, nhưng ta thì thấy phiền. Rốt cuộc, người muốn bức ta đến thế nào mới đủ? Nhưng người mong muốn, sau này ta sẽ không rời khỏi kinh thành, không lấy ai, có được không? Ta chỉ sống cùng các con đến hết đời, như thế người đã hài lòng chưa? Cảnh Tuyên Đế tức giận đến nhăn mặt, chỉ vào nàng tức giận nói. Nàng tình nguyện cả đời không lấy chồng, cũng không muốn đến bên ta. Tại sao? Tư Nhược Lan đến gần hắn, nhìn thẳng hắn, nói từng từ từng chữ. Bởi vì ta là người không thích bị khuất phục, ta chưa từng sợ ngươi bức ta đến đường cùng, chưa từng muốn ngươi đem những thứ tốt nhất đến cho ta, chẳng sợ những đau khổ mà ngươi mang đến. Cả đời ta sẽ không bị ngươi khuất phục. Nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng hết sức lực nói. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không. Nàng... Trong phút chốc, sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trắng bệch. Hắn yêu nàng bao nhiêu thì lúc này đau đớn bấy nhiêu. Sao nàng có thể vô tình tàn nhẫn đến vậy? Hắn đột nhiên vươn tay, gắt gào nắm lấy cổ tay nàng, bởi vì tâm tình kích động mà cả người run rẩy. Nhược Lan. Một tiếng này tuy dịu dàng, nhưng hắn lập tức quát lớn. Nhược Lan. Tất cả yêu hận tình thù đều hòa tan trong hai tiếng gọi này. Cổ tay Tư Nhược Lan bị hắn nắm đến đau thấu tim, nhưng nàng không nói gì, cắn chặt môi nhìn hắn. Sự kiên định và lạnh lùng trong ánh mắt khiến hắn nổi giận. Chương 239. Cùng lúc đó, Tương Vinh Đình dẫn hoàng hậu đi tới Ngự Hoa Viên. Tương Vinh Đình thân thiết kéo tay hoàng hậu, vừa đi vừa cười nói. Nương nương, hôm nay thái giám trong cung thần thiếp báo lại rằng mấy bồn hoa trà do Vân Châu tiến cống đã nở rộ, vừa khéo hôm nay tiết trời thanh sảng. Thần thiếp nghĩ nương nương nhất định có hứng ra ngoài thăm thú, nên tới Khôn Chữ Cung mời hoàng hậu đi cùng. Hoàng hậu cười nói, khó mà chối được người có tình. Mấy năm nay, vì để đối phó với Từ Quý Phi được sủng ái nhất, hoàng hậu vẫn luôn lợi dụng một số phi tần trẻ tuổi xinh đẹp. Tương Vinh Đình chẳng những trời sinh xinh đẹp mà còn là đường muội của Tư Nhược Lan, tự nhiên là một trong số những người đó. Mà Tương Vinh Đình vốn luôn lo sợ, thấy hoàng hậu có ý che chở thì đương nhiên muốn dựa vào cây đại thụ này. Có thể nói, mấy năm nay nàng được thuận lợi như vậy đều là nhờ công của hoàng hậu. Đến Ngự Hoa Viên có hai đường, một đường sẽ đi qua dãy Giả Sơn, đương nhiên Tương Vinh Đình dẫn hoàng hậu đi theo đường đó. Vừa đến dãy Giả Sơn, Tiểu Lộ Tử ở Càn Thanh Cung đi ra ngăn cản hai người. Tương Vinh Đình lạnh lùng nói, nô tài to gan, dám cản đường hoàng hậu. Tiểu Lộ Tử hành lễ với hai người rồi nói, hoàng hậu nương nương, lệ phi nương nương, hoàng thượng có chỉ, lúc này người nào cũng không được đi vào. Tương Vinh Đình nhìn thoáng qua hoàng hậu, thấy sắc mặt hoàng hậu trầm xuống thì mừng thầm, cố ý cao giọng hỏi Tiểu Lộ Tử, chẳng lẽ ngay cả hoàng hậu cũng không thể đi? Nô tài chết bầm này, mau tránh ra. Hoàng hậu đứng thẳng lưng, không nói một lời, nhưng ai cũng thấy rõ rằng nàng không vui. Tiểu Lộ Tử không dám tránh ra, chỉ quỳ gối dập đầu. Nương nương tha mạng, hoàng thượng thật sự có khẩu dụ, nếu nô tài để nương nương đi, mạng nhỏ của nô tài chẳng còn nữa. Tương Phinh Đình ra vẻ kinh ngạc nhìn hoàng hậu. Nghiêm trọng vậy sao? Chẳng lẽ hoàng thượng cùng ai ở trong đó? Nương nương. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bên trong một cái, không cần Tương Phi Đình nói, nàng cũng biết là hoàng thượng đang cùng người bên trong, có lẽ là một cung nữ nào đó. Ở bên hoàng thượng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật sự phải đi vào để khiến hoàng thượng khó xử ư? Nàng xoay người, mặt không đổi sắc nói với Tương Phi Đình. chúng ta đi đường khác. Tương Minh Đình không nghĩ tới hoàng hậu lại phản ứng như vậy, kéo hoàng hậu lại, vội la lên. Hoàng hậu, chẳng lẽ không muốn biết hoàng thượng đang ở cùng ai? Hoàng hậu nhìn tay nàng một cái, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt cười nói. Biết hoàng thượng ở cùng ai thì thế nào, chẳng lẽ Lệ Phi muốn biết? Tương Vinh Đình khựng lại, nhưng vẫn không muốn bỏ qua, nàng kéo tay hoàng hậu. Nhưng... Hoàng hậu... Nếu để hoàng hậu đi, chẳng phải nàng đã phí công sao? Hoàng hậu đang nhíu mày định nói, thì đột nhiên nghe bên trong truyền đến tiếng hoàng thượng quát lớn. Nhược Lan! Nhược Lan! Hoàng hậu ngẩn ra. Tư Nhược Lan ư? Hoàng thượng sao lại ở cùng Tư Nhược Lan bên trong? Tương Vinh Đình mừng rỡ, nhưng lại ra vẻ hoảng sợ. Nhược Lan không phải là đường tỷ của thần thiếp sao? Sao hoàng thượng lại cùng đường tỷ một chỗ? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu trầm mặt xuống, đẩy Tương Vinh Đình ra, đi thẳng vào trong. Tiểu Lộ Tử cố gắng ngăn lại, nhưng hoàng hậu đá văng hắn ra, bất chấp đi vào. Không lâu sau, hoàng quý đi ra ngăn hoàng hậu lại. Còn chưa mở lời, hoàng hậu đã chỉ vào hắn lạnh lùng nói. Người dám ngăn cản bản cung lập tức chém ngươi. Bản cung là nhất quốc chi mẫu, chém đầu một nô tài không phải là chuyện khó. Hoàng quý bị khí thế của hoàng hậu dọa mà nhất thời chần chừ, lập tức hoàng hậu lướt qua hắn đi vào. Tương Phinh Đình hoa tâm nộ phóng đi theo sát hoàng hậu. Chỉ cần hoàng hậu biết hoàng thượng và Tư Nhược Lan có tư tình, thì dù sau này hoàng thượng bất chấp tất cả lấy Tư Nhược Lan vào cung, thì chỉ cần có hoàng hậu, nàng không sợ bị Tư Nhược Lan chèn ép. Hơn nữa, đây là hoàng hậu tận mắt nhìn thấy, chuyện quá khứ nàng không nói một chữ. Hoàng thượng cũng sẽ nể nàng giờ đây có con cái mà không quá vô tình với nàng. Hoàng hậu đi vào thì lại có ẩn vệ ngăn cản. Lần này nàng không thể tiến vào. Nhưng vì khoảng cách gần, Cảnh Tuyên Đế và Tư Nhược Lan nói chuyện với nhau đều truyền rõ vào tai nàng. Hoàng thượng, người buông tay, người bước ta đến nước này, chẳng lẽ còn mong ta vui vẻ đến bên ngươi? Ta thà chết cũng không để người toại nguyện. Nhược Lan, ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương nàng. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tâm ý của ta cho nàng không thấy sao? Sao nàng chỉ nhìn Cận Thiệu Khang mà không thấy ta? Nhược Lan, nàng cũng biết hàng năm ta vì vết thương trên người mà chịu bao đau đớn, nhưng ta chưa từng hối hận. Cho dù chuyện đó lại xảy ra, ta cũng vẫn sẽ không do dự mà cứu nàng. Sao nàng chỉ nhớ những tổn thương ta gây ra mà không nhớ những điều tốt ta làm cho nàng? Sắc mặt hoàng hậu càng lúc càng tái nhợt. Đây là giọng nói của hoàng thượng sao? Đau khổ, thậm chí là van xin. Nàng chưa từng thấy hoàng thượng dùng giọng nói này để nói chuyện với bất kỳ nữ nhân nào, cho dù là từ quý phi cũng không. Hơn nữa, vết thương của hắn là vì Tư Nhược Lan sao? Hắn vì nàng mà làm được đến nước đó. Đây là hoàng thượng, điều này sao có thể? Đó đâu phải là hoàng thượng luôn anh minh thần vũ, cường thế bá đạo đích hoàng thượng. Nàng muốn xem cho rõ, nàng nhất định phải thấy cho rõ. Cút ngay, để bản cung đi vào. Hoàng hậu lạnh lùng nói với ẩn vệ. Nhưng ẩn vệ của hoàng thượng không giống thái giám và nô tài trong cung, hoàng hậu không có quyền xử trí. Ẩn vệ không để ý đến nàng, nếu là người khác, chỉ e cẩn vệ sớm đã đánh cho bất tỉnh nhân sự. Nhưng nàng là hoàng hậu nên họ không dám quá phận. Thấy ẩn vệ không cho, hoàng hậu tức giận quát mấy câu. Tiếng ồn truyền vào đến tai Cảnh Tuyên Đế, sắc mặt hắn thay đổi cả giận. Là ai? Dẫn vào. Hắn lúc này bụng đầy lửa giận, đằng đằng sát khí. Ẩn vệ nghe được hoàng thượng sai bảo thì tránh đường. Hoàng hậu lập tức đi vào. Tương Vinh Đình nghe được hoàng thượng quát giận thì run lên, không dám theo vào, định rời đi nhưng lại bị hoàng quý ngăn lại. Nàng đánh rụt vào một góc, hy vọng hoàng thượng không thấy nàng. Sắc mặt hoàng hậu tái nhợt đi vào. Hai người bên trong đúng là hoàng thượng và Tư Nhược Lan. Hoàng hậu dừng lại bước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cảnh Tuyên Đế, rồi dừng lại trên người Tư Nhược Lan. Ánh mắt như mũi tên muốn nhìn xuyên thấu nàng. Sắc mặt Tư Nhược Lan hơi biến, nhưng lập tức bình tĩnh lại, nàng thi lễ với hoàng hậu. Ánh mắt hoàng hậu lạnh như băng. Cảnh Tuyên Đế thấy người đến là hoàng hậu, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trầm giọng nói. Hoàng hậu, người tới làm gì? Hoàng hậu quay đầu, nhìn Tương Vinh Đình đang nấp trong góc một cái, thản nhiên nói. Là Lệ Phi dẫn thần thiếp tới. Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, có thủ đoạn nào mà chưa từng thấy qua? Chiêu này của Tương Vinh Đình sao có thể giấu giếm nàng? Hừ, nàng nâng đỡ nàng ta thành Lệ Phi, để nàng ta sinh hạ một trai một gái. Thế mà nàng ta lại dám lợi dụng nàng. Trong cung không thiếu nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không cần loại nô tài phản phúc này. Tương Vinh Đình nghe hoàng hậu nói vậy, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Hoàng hậu. Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, giống như nhìn một người chết, rồi quay đi không đếm xỉa gì đến nàng ta nữa. Cảnh Tuyên Đế nhìn về phía Tương Vinh Đình run rẩy trong góc, ánh mắt âm lệ, sát khí hiện rõ. Tương Vinh Đình hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng thượng, không phải đâu, không phải như hoàng hậu nói. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nhìn nàng, rồi ra lệnh cho hoàng quý. Đem Lệ Phi về Trung Túy Cung, không cho bất luận kẻ nào ra vào, vi phạm lập tức chém không tha. Tương Vinh Đình nghe ra sát ý trong giọng hắn thì sợ đến phát run. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hai thái khác đi lên kéo nàng đi. Mãi cho đến rất xa vẫn còn nghe tiếng nàng. Hoàng thượng, không liên quan đến ta, không liên quan đến thần thiếp. Hoàng thượng, thần thiếp không nói gì hết. Đợi Tương Vinh Đình đi rồi, Cảnh Tuyên Đế không chút xấu hổ nhìn hoàng hậu nói. Hoàng hậu đã biết cũng tốt, sắp tới trẫm sẽ nạp Nhược Lan làm phi, hoàng hậu chuẩn bị một chút. Tư Nhược Lan gầm lên. Hoàng thượng, người chớ làm loạn. Hoàng hậu lúc này quát lớn. Câm miệng. Tư Nhược Lan, người dám bất kính với hoàng thượng. Tư Nhược Lan nhìn hoàng hậu, ánh mắt nàng nhìn mình đầy đề phòng, cảm giác như nhìn kẻ thù. Sự ôn hòa hữu hảo khi xưa biến mất không còn bóng dáng. Hoàng hậu bây giờ tựa như một người xa lạ. Hoàng hậu. Hoàng hậu lạnh lùng nói. Nếu sau này muốn làm phi tần của hoàng thượng thì mỗi lời nói đều đại biểu cho hoàng gia, không thể cho phép ngươi làm càn. Hoàng hậu nói hợp tình hợp lý, Cảnh Tuyên Đế cũng không tiện phản bác, chỉ là nhẹ nói. Chuyện đó để sau hoàng nói, nàng lui xuống trước đi. Hoàng hậu mặt không chút thay đổi thì lễ với hoàng thượng. Thần thiếp cáo lui. Nàng nhìn Tư Nhược Lan một cái, rồi xoay người rời đi. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng lạnh lùng của hoàng hậu, đột nhiên có cảm giác từ nay về sau, hoàng hậu không còn là hoàng hậu khi trước. Trong thời gian này, nàng chuẩn bị một chút, đem hai đứa trẻ đến cận gia đi. Qua một đoạn thời gian, trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, phong nàng làm phi. Giọng Cảnh Tuyên Đế không cho phép ai phản đối. Tư Nhược Lan quay đầu, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói. Ta nói rồi, thứ ngươi nhận lại sẽ chỉ là một thi thể thôi. Phía sau truyền đến giọng nói lãnh lệ của hắn. Lần này, cho dù là thi thể, ta cũng phải lấy được. Nhưng nàng nhớ cho kỹ, nếu sau này nàng chết, hai đứa con của nàng nhất định cũng không được sống tử tế đâu. Hoàng thượng. Tư Nhược Lan quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch. Ta nhẫn nại đã lâu, đợi đã lâu lắm rồi. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, hai mắt thâm trầm như biển, ẩn chứa những đợt sóng lớn. Ta không muốn đợi thêm, cũng không muốn nhẫn nại nữa. Cho dù bị nàng hận cả đời, ta cũng phải giữ nàng bên người. Trở lại khách sạn, hai cậu bé ùa vào lòng nàng khóc. Từ xa nói. Hôm nay Thái Phu Nhân sai người đến, thấy tỷ không có, định mang hai đứa bé đi. Nhưng bọn trẻ không muốn đi, nữ nhân đi cùng Thái Phu Nhân lần đó, định bế bọn chúng đi, nhưng bọn trẻ khóc và đánh lại nên bọn họ không dám, đành bỏ đi. Tư Nhược Lan thở dài. Thái Phu Nhân quá xúc động rồi, tốt xấu gì cũng nên nói với mình một tiếng, nhưng có lẽ là nàng cũng nóng lòng muốn gặp cháu. Tư Nhược Lan an ủi bọn nhỏ rồi cùng bọn nhỏ ăn cơm trưa. Tiếp theo, dỗ bọn chúng ngủ trưa. Đợi bọn trẻ ngủ rồi, Tư Nhược Lan đứng trước cửa sổ trầm tư. Thành hôn cùng người khác, hôn nhân không hạnh phúc thì còn có thể nghĩ cách bỏ đi. Nhưng một khi vào cung, chẳng những phải đối mặt với đủ loại tranh đấu, mọi đau khổ chỉ có thể nhẫn nhịn, cả đời không mong bước ra ngoài. Nàng thường xuyên ra vào cung nên hiểu rất rõ, cái loại tiểu thuyết xuyên qua này, phi tần không thích lén xuất cung cũng chẳng tốt hơn là mấy. Nếu nàng có thể nhẫn nại, thì ban đầu chỉ cần nhẫn nại thanh đại là đủ, cần gì phải nhẫn nhịn cả hậu cung khổng lồ của hoàng đế. Cuộc sống mặc dù rất éo le, thân thể nàng rất éo le, vận mệnh bắt nàng xuyên qua cũng rất éo le, nhưng chẳng lẽ nàng phải khuất phục nó để cho tương lai của mình thành bất đắc dĩ sao? Không dùng hết sức phản kháng và thay đổi thì nàng mãi mãi sẽ không thể an lòng. Nàng không muốn trơ mắt đón nhận hết đau khổ rồi mới hối hận rằng sao lúc đó không có dũng khí mà phản kháng, mà đối mặt. Tại sao lại phải chịu sự áp đặt? Sao phải để số phận mình trở nên éo le và bất đắc dĩ? Bất kể là lúc đầu tiếp nhận Cận Thiệu Khang hay sau này quyết định cho hôn nhân một cơ hội rồi rời bỏ hôn nhân đều là tính cách của nàng. Cả quá trình đó có được có mất, có vui sướng cũng có thống khổ, nàng không biết là đúng hay sai. Có lẽ ngay từ đầu thuận theo mọi thứ thì cuộc sống sẽ càng bình yên. Nhưng nàng phải học cách chết lặng, buông tha, không có đau khổ nhưng nhất định không có hạnh phúc. Đó không phải là cuộc sống nàng muốn. Hôm nay nàng phải làm theo ý Cảnh Tuyên đế mà tiến cung sao? Sau này có thể cam tâm khuất phục một nam nhân dùng đủ thủ đoạn để chèn ép nàng. Nhưng hoàng đế lấy hai đứa con để ép nàng, có lẽ hắn sẽ không dám đường hoàng lấy đi mạng sống của bọn trẻ. Nhưng hoàng đế là hôn quân bạo ngược, bọn trẻ đừng mong được sống thoải mái. Sĩ, công, nông, thương không thể thành sĩ thì chỉ có thể bị người khác đè đầu. Nàng không muốn bọn trẻ bị chịu khổ vì nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra cách hay để giải quyết. Từ Nhược Lan bất đắc dĩ đành tiến cung cầu Thái Hậu giúp đỡ. Từ Nhược Lan nhờ Từ San chăm sóc bọn trẻ, tự mình tiến cung. Thái Hậu nghe xong nàng nói, ngậm một hồi, nhẹ nhàng hỏi nàng. Nhược Lan, Hoàng thượng là con ruột của ta biết hắn chân tình với ngươi, tại sao ngươi không muốn tiến cung? Từ Nhược Lan quỳ gối bên giường bà, tựa đầu vào tay bà, khẽ nói. Thái Hậu, ngươi hiểu rõ Nhược Lan. Nhược Lan không thông minh, không khôn khéo, sao có thể thích ứng với cuộc sống trong cung? Nếu Nhược Lan có thể nghĩ thông, cũng sẽ không hòa ly cùng An Viễn Hầu. Ta biết Hoàng thượng thật lòng với ta, nhưng hắn không biết rằng, ở trong cung, hắn chân tình lại là hại ta. Thái Hậu, Hoàng hậu đã biết chuyện này, giờ nàng không để ý đến ta nữa. Nàng từng đối tốt với ta như vậy. Đến Hoàng hậu còn thế, thì những phi tần khác sẽ thế nào? Ta không muốn đối mặt với những điều đó, mà ta cũng không có đủ năng lực để đối mặt. Thái hậu, người có thể giúp ta khuyên nhủ hoàng thượng không? Giờ hắn khăng khăng cố chấp, hoàn toàn không nghe ta nói. Thái hậu thở dài một hơi. Oan nghiệt. Bà vươn tay vuốt tóc Từ Nhược Lan, ánh mắt đầy thương tiếc. Người yên tâm, người nếu không muốn, ai ra sẽ không để ai bức ép người, cho dù là hoàng thượng cũng không thể. Người cứ về đi, chuyện này để ai ra lo. Từ Nhược Lan mừng rỡ phát khóc, nàng dập đầu tạ ơn. Tạ ơn Thái Hậu. Khi trở về khách điếm, trời đã tối đen, vừa vào phòng đã thấy Cận Thiệu Khang đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Cận Thiệu Khang mặc thường phục, hiển nhiên là về nhà thay đổi quần áo rồi mới đến. Hắn ngồi quay lưng về phía nàng, không biết đang nói gì mà bọn trẻ trông rất vui. Nghe tiếng động, ba người cùng quay lại nhìn nàng cười. Đều có má lún đồng tiền, đều cười tươi giống nhau như đúc, khiến tâm tình Từ Nhược Lan dễ chịu. Sao lại tới đây? Từ Nhược Lan hỏi hắn. Cận Thiệu Khang đứng lên đi tới phía nàng hai bước. Hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào màu bạc ánh trăng, có thêu cây tùng bằng kim tuyến. Trời chiều ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, màu vàng chanh khiến hắn như tỏa hào quang. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt gầy gò hơi lạnh lùng, nhưng ánh mắt ôn nhu như gió. Ta đến thăm bọn trẻ, thuận tiện thay mặt gia mẫu, xin lỗi. Hắn nhẹ nhàng nói. Nàng đừng trách bà, chỉ là bà quá sốt ruột thôi. Sau khi trở về, hắn thấy Thái Phu Nhân đang tức giận, hỏi ra mới biết hôm nay bà đi đón bọn trẻ mà bọn trẻ không muốn quay về. Tư Nhược Lan lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không trách bà. Thấy bọn trẻ nắm áo hắn thì tiện miệng hỏi, bọn nhỏ rất thích ngươi. Ánh mắt Cận Thiệu Khang chớp chớp nhìn nàng, hắn mỉm cười mà lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khí chất phong độ năm xưa một lần nữa lại hiện ra. Đó là đương nhiên, bọn chúng là con của ta. Trong giọng nói vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, Tư Nhược Lan muốn cười, nhưng nhớ ra chuyện phiền lòng hôm nay thì không cười nổi. Cận Thiệu Khang lặng lẽ tới gần, hơi thở nam tính quen thuộc của hắn lặng lẽ vây lấy nàng. Lòng nàng có chút hoảng hốt. Bên tai nàng vang lên tiếng hắn trầm thấp. Hình như nàng có tâm sự, xảy ra chuyện gì? Tư Nhược Lan trong lòng đau xót, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng. Nhưng Thiệu Khang, nếu sự dịu dàng của ngươi chỉ dành cho ta, thì ta hạnh phúc biết bao. Không sao. Tư Nhược Lan lắc đầu. Có thể là gần đây chữa trị cho Thái Hậu nên có chút mệt mỏi. Cận Thiệu Khang nhìn nàng không nói. Hắn hiểu rõ nàng, mệt mỏi không khiến nàng có ánh mắt u buồn như thế, nhất định là có chuyện. Nhưng hắn biết rằng không thể bức nàng được. Nàng nói nàng đã không còn tin tưởng hắn như vậy, hắn muốn làm cho nàng dần dần tin tưởng lại. Mẫu thân ta muốn gặp bọn nhỏ một lần, nàng có ý gì không? Tư Nhược Lan ngồi xuống bên bàn tròn. Nếu ta nói sự thật cho các ngươi thì sẽ không ngăn cản các ngươi gặp mặt. Cận Thiệu Khang ngồi xuống đối diện với nàng, rót một chén trà cho nàng. Sắc mặt nàng không tốt, uống chút nước đi. Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng cười, nụ cười đẹp như một buổi chiều yên ả. Tư Nhược Lan vội vàng cúi đầu uống nước. Bên tai truyền đến tiếng của hắn. Nhưng bọn nhỏ dường như có chút sợ hãi. Ta nghĩ rồi, chẳng biết nàng có tiện dẫn bọn nhỏ về hầu phủ một lần không? Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, ánh mắt rất chân thành, tựa hồ đang nói cho nàng rằng mục đích hắn mời nàng về chỉ đơn giản như những gì hắn nói. Đương nhiên, gia mẫu cũng có thể tới đây gặp bọn trẻ. Nhưng ta nghĩ bọn trẻ nên về xem một lần, dù sao đó cũng là nhà của bọn chúng. Nhà, nơi đó cũng từng là nhà của nàng. Hai lần sống trên đời, ngôi nhà duy nhất mà nàng từng có. Ý thức lại, nàng nhẹ nói. Được, qua hai ngày nữa, ta sẽ dẫn bọn trẻ trở về. Cận Thiệu Khang mừng thầm trong lòng, nhưng nét mặt không biểu lộ điều gì. Sự kiện năm đó thành vết thương quá lớn với nàng, bất luận là sám hối hay xin tha thứ đều khiến nàng phản cảm, càng khiến nàng rời xa mình. Chỉ có dần dần tiếp xúc, tự nhiên tiếp cận mới có thể khiến nàng bình tĩnh mà từ từ đón nhận lại mình. Tử San lặng lặng ngồi một bên tươi cười nhìn bọn họ, càng nhìn càng thấy Cận Thiệu Khang này tốt hơn Tạ Bá Dương nhiều. Không phải vì hắn là phụ thân của bọn trẻ, mà vì hắn rất dịu dàng với tỷ tỷ. Không như Tả Đô Đốc kia, mặt mũi lúc nào cũng hầm hè dọa người. Nhìn buổi tối, chỉ e là sẽ gặp ác mộng. Lúc này, hai cậu bé vì việc gì đó mà gây ồn ào, khiến cho bọn họ nhất thời yên lặng không nói. Tử San thấy thế, chớp mắt cười với bọn trẻ. Đối diện có hàng tạp hóa, có muốn đi xem không? Bọn nhỏ thích nhất là náo nhiệt, sao lại không muốn chứ? Nên vội vã la hét đòi Tử San dẫn đi. Tử San nói với Tư Nhược Lan. Tỷ tỷ, ta dẫn bọn trẻ đi chơi. Nói xong, nhìn Cận Thiệu Khang một cái, đã thấy hắn nhìn mình, khóe miệng lộ ra ý cười cảm kích. Tư Nhược Lan không muốn một mình cùng Cận Thiệu Khang một chỗ, vừa định ngăn lại thì Tử San đã dẫn bọn trẻ đi. Tư Nhược Lan quay đầu lại, đã thấy Cận Thiệu Khang ngồi đó nhìn mình hơi cười, thong dong trấn định. Nhưng không hiểu sao, lòng nàng lại có chút rối loạn. Nàng đứng lên. Cô nam quả nữ không tiện ở chung, mời hầu gia về thôi. Đã thấy Cận Thiệu Khang không hốt hoảng, vội vã ngồi đó, nhìn nàng cười. Thật ra lần này đến đây, ta còn có chuyện muốn nàng giúp. Vừa nói, lại vừa đặt tay trái lên mặt bàn. Nghe nói giờ nàng đã thành thần y, có lẽ từ ánh tuyết nàng cũng biết bệnh tình của ta, cho nên ta muốn xin nàng xem giúp ta một chút. Nhắc tới bệnh tình, Tư Nhược Lan lập tức chấn định lại, Không cần hắn nói, nàng cũng rất muốn xem bệnh cho hắn, xem mình có thể giúp hắn không. Nàng lại ngồi xuống, vươn tay bắt mạch cho hắn. Vừa chạm vào, đã thấy tay nóng bừng, lòng Nhược Lan khẽ run lên. Có thể nóng như vậy, thật sự là không bình thường. Hầu ra, là mấy ngày gần đây không khỏe, hay từ trước tới nay vẫn thế? Càng tới hè thì thân nhiệt càng cao, giờ còn chưa khó chịu, tới khi nắng nóng thì thật sự là không chịu nổi. Hắn nói như vân đạm phong khinh, nhưng Tư Nhược Lan biết hắn đã rất nhẫn nại. Nếu đến hắn cũng nói là không chịu nổi, thì sự đau đớn này nhất định là vô cùng khó chịu. Tim Tư Nhược Lan như bị bóp lại, nàng tĩnh tâm chăm chú bắt mạch cho hắn. Chương 240. Công chúa. Tư Nhược Lan cẩn thận bắt mạch cho hắn, Cận Tiểu Khang lặng lặng nhìn nàng. Nàng hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống, lông mi dài hơi chớp, đôi môi phong nhuận mím chặt, ánh mắt rất chăm chú. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc, khiến cho hắn cảm giác rất ấm áp, rất gần gũi. Cảm giác này dường như có thể qua mạch tượng mà truyền đến tim hắn. Ánh nắng vàng chanh sáng rỡ xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào người nàng, khiến nàng như tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt lo lắng của nàng như tỏa sáng động lòng người. Cận Tiểu Khang nhìn đến ngây dại. Đã bao lâu rồi hắn không được ngắm nàng như vậy. Nhiều năm qua, chỉ có trong giấc mơ hắn mới có thể nhìn thấy nàng rõ. Biết rõ là mơ nhưng lại không muốn tỉnh lại, bởi lẽ cảm giác đó quá ngọt ngào. Ngọt ngào đến nỗi thực tế trở nên quá bi thương. Nhưng thật may, mọi thứ đều đã qua, nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, mang theo cả con của bọn họ. Lần này, hắn nhất định sẽ dùng hết sức mình mà quý trọng nàng, không ai có thể cướp nàng khỏi tay hắn nữa. Hầu ra, mạch tượng của người rất loạn, hơi thở không đều, kinh mạch ứ trệ, dường như là bị tẩu hỏa nhập ma. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng nói với hắn. Cẩn thận nghĩ lại, anh Tuyết từng nói sau khi nàng rời đi không lâu thì hắn phát bệnh. Đoạn thời gian đó, hắn nghỉ ngơi không tốt, lại gặp chuyện đó. Hơn nữa sau này còn uống rượu, không chịu tĩnh dưỡng, thì quả thật rất dễ mắc phải chứng tẩu hỏa nhập ma. Khi ấy nàng cũng không nghỉ ngơi đàng hoàng, vừa rời đi vừa đau lòng mà té xỉu trên đường đi. Nếu không gặp phải hai ông cháu Tử San đi hái thuốc, thì có thể giữ lại hai đứa bé hay không cũng là điều khó mà nói trước. Đó là một thời gian đau khổ, bất kể là với nàng hay với hắn. Nhược Lan, quả nhiên nàng tiến bộ không ít. Trước kia ngay cả xem mạch cũng không biết, giờ có thể dễ dàng nói ra chứng bệnh của ta. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi mà nàng có được thành tựu lớn như vậy, chứng tỏ trong 5 năm này nàng đã cố gắng biết bao. Cơ Thiệu Khang âm thầm bội phục nàng. Cũng đúng, đây mới là nàng, bất kể là tình huống gì, nàng cũng sẽ tích cực mà đối mặt. Cũng chính là điều này khiến hắn bị hấp dẫn, khiến hắn cả đời không thể quên nàng. Điều đã 5 năm rồi, thời gian không thể cứ thế mà trôi lãng phí. Tư Nhược Lan thuận miệng đáp lại hắn. Nàng quả thật không lãng phí, nàng chẳng những học được y thuật mà còn sinh hạ con của chúng ta, nuôi bọn chúng thông minh đáng yêu. Nhược Lan, cảm ơn nàng đã sinh hạ con của chúng ta. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Tình cảm trong giọng nói của hắn khiến cho tim Tư Nhược Lan đập loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng, con người màu nâu thâm thúy tựa nước suối. Nàng vội vàng cúi đầu, sự chăm chú khi trần mạch đều bị rối loạn, nàng đành phải làm lại một lần nữa. Vừa tinh tâm lại, nàng lại cẩn thận bắt mạch cho hắn. Hơi có chút manh mối thì lại nghe hắn nói. Bọn nhỏ thực sự quá đáng yêu. Ba Ca Nhi giống ta khi còn bé, trầm ổn điềm tĩnh. Còn Khánh Ca Nhi lại rất giống nàng, rảo rảo hoạt hoạt, người đầy quỷ kế, giống tiểu hồ ly. Tư Nhược Lan hơi ngẩng đầu nhìn hắn cả giận nói. Tại sao Ba Ca Nhi trầm ổn điềm tĩnh thì giống ngươi, Khánh Ca Nhi rảo rảo hoạt hoạt là giống ta? Cận Thiệu Khang dùng tay kia chống đầu, nhướng mày nhìn nàng cười, hai mắt lấp lánh, mà lúng đồng tiền ở má trái như đóa hoa nở rộ. Nàng như vậy thật là thú vị. Tư Nhược Lan nhìn hắn cười, trong đầu lại rối loạn. Tất cả kết quả chuẩn đoán đều rối tung lên, khiến nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn. Không được nói nữa, nghe thấy chưa? Biết rồi. Cận Thiệu Khang hơi cười, trong lòng vui mừng vô cùng. Phản ứng của nàng cho thấy nàng vẫn còn chú ý đến mình. Tư Nhược Lan cúi đầu lại, cố gắng tĩnh tâm lại, nhưng bất chi bất giác nàng khẽ cười. Lần này Cận Thiệu Khang không quấy rầy nàng nữa. Tư Nhược Lan cẩn thận bắt mạch. Một lát sau nàng buông tay, nhíu mày nói: Kinh mạch khí huyết của ngươi bị ứ trệ rất nặng, tạo thành bệnh trạng bây giờ của ngươi. Xem ra nhất định là có người thường xuyên đả thông kinh mạch cho ngươi, nếu không giờ ngươi đã không được như thế này. Cận Thiệu Khang thầm bội phục, gật đầu nói: Không sai, ta có một vị bằng hữu, mấy năm qua cứ cách 2 tháng hắn lại châm cứu cho ta một lần, nhưng mỗi lần chỉ duy trì được trong 2 tháng. Qua 2 tháng bệnh lại tái phát, cho dù là thế thì cũng không thể giải quyết sự đau đớn của đông và hè. Mùa đông lạnh đến xương tủy, mùa hè nóng như lửa đốt thân. Không nếm qua cảm giác này thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn đó. Đó là vì hắn không thể giúp người chữa tận gốc, nên chỉ có thể châm cứu đả thông kinh mạch tạm thời. Trong người ngươi có một cỗ khí ứ trệ trong các huyệt vị, nếu không bước được ra thì châm cứu thế nào cũng không chữa được. Sự kính trọng trong lòng Cận Thiệu Khang càng sâu. Không sai, vị bằng hữu đó của ta cũng nói như thế, nhưng hắn đã cố hết sức cũng không thể bước được cỗ ứ khí đó ra. Sư phụ ta từng nghĩ ra một cách, có lẽ có hiệu, nhưng cách này có chút bá đạo, không phải ai cũng chịu được. Cận Thiệu Khang đã chịu đủ đau đớn, nghe Tư Nhược Lan nói có cách giải quyết, vội vàng hỏi: Có cách gì? Không có cách gì, ta không chịu được cả. Tư Nhược Lan nhìn hắn, nói từng câu từng chữ: Chính là bức nội lực tiềm ẩn trong người ngươi, vận dụng tiềm lực đó mà kích hoạt tất cả các huyệt vị, tự nhiên là có thể bức được khí ứ động trong người. Nhưng cách này rất đau đớn. Đau đớn? Cận Thiệu Khang cười thoải mái. Thế có gì quan trọng? Hắn nhìn nàng. Mọi đau đớn trên đời ta đều đã nếm trải, có nỗi đau gì so sánh được với nó? Tư Nhược Lan cúi đầu tránh ánh mắt hắn, tiếp tục nói: Hầu gia, ngươi phải hoàn toàn nghỉ ngơi trong 10 ngày. 3 ngày đầu ta sẽ châm cứu cho ngươi, kích thích những huyệt vị đau đớn nhất của ngươi. 7 ngày sau, ngươi phải nằm nghỉ trên giường để khôi phục nguyên khí. 10 ngày này, nàng sẽ ở cùng ta sao? Đương nhiên. Tư Nhược Lan nhìn hắn. 3 ngày đầu, ta phải ở bên ngươi. 7 ngày sau đó, mỗi ngày ta sẽ tới thăm ngươi một lần. Hai mắt Cận Thiệu Khang sáng bừng. Được rồi, khi nào nàng rỗi thì cứ nói, ta lúc nào cũng có thể xin nghỉ phép. Lúc này, Tử San mang bọn trẻ đi vào. Bọn trẻ nói đói bụng. Hai người đứng dậy, Cận Thiệu Khang lưu luyến không muốn rời. Hắn nhìn nàng một cái. Ta cáo từ, hôm sau lúc nào ta tới đón các ngươi về phủ thì tiện. Buổi chiều đi, buổi sáng ta muốn vào cung thăm Thái Hậu.